Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 115.455. Công thủ giữ lẫn nhau. Gác sách, Com Nhạc Thiểu Ninh nghĩa tránh từ nghiêm. Thần quân ngài lời này nói như thế nào, sư phụ đại sự, làm sao có thể đem ra đồ. À hát, người không cá cược đúng vậy. Nhạc Thiểu Ninh nói ý vừa truyền, lộ ra chột dạ cười. Vãn bối không cầm ra quá quý trọng gì đó, cái này có thể hay không đem ra làm tiền đặt cuộc. Diễm Thăng tự tiếu phi tiếu, xem hắn trong tay nâng đồ đạc. Được rồi, ta cũng không khi dễ tiểu bối, ngươi lấy cái gì liền đánh cuộc gì. Đồ sư phụ ngươi thắng đúng vậy. Diễm Thăng lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một câu, không ngờ Nhạc Thiểu Ninh quỷ quỷ túy túy xem chiến trường liếc mắt, nhỏ giọng hỏi. Ta, có thể đồ tử Dĩnh thắng sao? Diễm Thăng cổ quái nhìn hắn, có thể, bất quá, người xác định, việc này nếu để cho Linh Ngọc biết, Nhạc Thiểu Ninh còn có thể sống. Nhạc Thiểu Ninh vẻ mặt đau khổ nói. Đặt tử Dĩnh, sư phụ thắng, ta đương nhiên vui vẻ, vạn nhất sư phụ thua, tốt xấu còn có thể gặp mày ít đồ. Diễm Thăng ngạc nhiên, hỏa diễm phiến chỉ vào hắn cười ha ha. Có ý tứ, nếu không phải là Hoài Tố thu ngươi, ta cũng muốn thu ngươi. Nếu như thế, vì sao không được đặt thế hòa? Chuyển Luân Vương cười dài hỏi. Nhạc Thiểu Ninh nhìn liếc mắt, ấp úng nói, sợ là không được a. À, còn lại ba người cùng lộ ra ý vị thâm trường biểu tình, nhìn về phía Phạm Nhàn Thư. Phạm Nhàn Thư cũng là nhất phái đạm nhiên, không thèm để ý chút nào dáng dấp. Liền Nhạc Thiểu Ninh cũng nhìn ra được chuyện, hắn sao nhìn không ra đây một trận chiến này, với hai người đều là sống còn, Linh Ngọc cũng tốt, Tử Dĩnh cũng được, chỉ cần còn có sức lực, liền không thể nào để cho thế hòa xong việc. Chỉ là, lúc này cục diện này, vô luận đặt người nào, tỷ số thắng đều là giống nhau, hắn đơn giản liền đặt thế hòa. Tuy là phần thua lớn, một ngày thắng, thu hoạch cũng là vô cùng phong, Phạm Nhàn Thư từ trước là một ở nguy hiểm chỗ bơi người. Đổ tính quá nhiều, có đầy đủ quyền lợi, hắn liền dám đổ. Yêu, đánh cuộc gì đây, thêm ta một cái a? Một đạo du hoạt thanh âm nhô ra. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, một người đầu chọc hòa thượng không biết từ nơi này chui ra ngoài, cười hì hì xem của bọn hắn. Duyên, không được, Ngộ Sân, Táo Giang Ly nói đến phân nửa, liền đổi tên hô, cái này hòa thượng, hình dáng tướng mạo cùng Duyên sửa không lắm tương tự, cùng Ngộ Sân cũng có chênh lệch. 8/10 lại chuyển thế đi, xú hòa thượng, người tới được thật là đúng lúc a. Diễm Thăng giọng mang châm chọc nói. Quảng Hàn giới đều vỡ, minh tâm cũng hết, lúc này Linh Ngọc cùng Tử Dĩnh chiến đấu tránh không thể tránh. Trận chiến này sau, hai người khả năng chỉ tồn một. Hắn nhưng lại xuất hiện, đúng vậy, tới vừa vặn, Ngộ Sân vuốt đầu chọc, thật coi Diễm Thăng là đang khen hắn. Hòa thượng, Chuyển Luân Vương nói. Chúng ta đang đánh cuộc ai thua ai thắng, ngươi có muốn đánh cuộc hay không? Ngộ Sân liếc mắt một cái, cười ha hả. Vậy thì không cá cược. Táo Giang Ly kinh ngạc, cái này cũng không giống như tính tình của ngươi. Cứ nhìn náo nhiệt cũng không góp, cái này náo nhiệt cũng không tốt góp. Hãy để cho các ngươi chậm rãi đổ a. Ngộ Sân chậm thong thả nói. Cái này hòa thượng có ý tứ, Nhạc Thiểu Ninh không hiểu ra sao. Bên kia Chuyển Luân Vương cũng là hơi ngẩn ra, nói rằng. Nhưng lại ta sơ sẩy, chớ nên đổ mới là. Diễm Thăng lại cười đến vui sướng. Ha ha, hiện tại muộn, nếu là không trong, trang ra toàn bộ ăn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táo Giang Ly không để ý mỹ nhân hình tượng, liếc một cái. Người cũng là khó có được thông minh một hồi. Diễm Thăng vẻ mặt đắc ý, quá khen quá khen. Nhạc Thiểu Ninh mơ mơ hồ hồ, bọn họ lại đang đánh bí hiểm gì, chẳng lẽ nói. Chính mình kém như vậy điểm bước vào đại thừa, cũng là bởi vì đã ách mê công lực bất đáo ra sao. Bọn họ ở nơi này đánh cuộc cục trong thời gian, Tử Dĩnh cùng Linh Ngọc bên kia thay đổi trong nháy mắt, đã mấy cái hiệp. Tử Dĩnh kiếm khí, xé rách ra hư không màn đêm, mà Linh Ngọc thanh lam quang, thủy chung ổn định. Trận này quyết, làm cho Linh Ngọc nhớ tới nhiều năm trước, nàng vẫn là nguyên anh tu sĩ thời điểm, cùng Chiêu Minh kiếm quân trận chiến ấy. Khi đó, nàng chỉ là ban đầu tấn nguyên sau, mà Chiêu Minh, uy áp lăng thương nghìn năm, vô luận tu vi vẫn thực lực, so với nàng chắc chắn mạnh hơn. Cái loại này ở nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ cần hơi chút thả lòng, cũng sẽ bị đầu sóng đánh rớt xuống cảm giác, Linh Ngọc thủy chung nhớ lại. Chiêu Minh không phải nàng gặp qua cường đại nhất tay, cũng là làm nàng ký ức khắc sâu nhất đối thủ. Tại loại này căng thẳng dưới cục thế, như thế nào tỉ mỉ mưu tính, đem thắng lợi thiên bình từng điểm hướng đã biết mới rời qua, là trận chiến ấy nàng thu hoạch lớn nhất tài phú. Tử Dĩnh là đạo tổ môn hạ, không thể nghi ngờ tiền bối, thực lực của hắn đã đạt đến đại thừa có khả năng đạt tới tột cùng nhất. Hoài Tố có thể không sợ cho hắn, nhưng mà, nàng dù sao cũng là Linh Ngọc, nàng ở dung hợp lúc tỏ ra động tác võ thuật đẹp mắt, có thể dùng nàng bảo lưu càng nhiều hơn mình, nhưng cũng có thể dùng thực lực không còn cách nào khôi phục tới toàn thịnh. Có thể nói, đồng dạng thực lực chưa hồi phục, Tử Dĩnh sở hữu hoàn chỉnh mình, cho nên so với hắn hiện có Linh Ngọc cường đại hơn. Đây là khách quan tồn tại sự thực, Linh Ngọc điều có thể làm, chính là giống như Chiêu Minh trận chiến ấy giống nhau, cẩn thận tỉ mỉ mưu hoa, từng bước mở rộng chiến quả, rời đi cơ hội thắng. Nhưng mà, cái này so với Chiêu Minh trận chiến ấy khó được rất nhiều. Chiêu Minh vô luận kiếm tâm hay là thực lực, đều có lỗ thủng có thể chui, mà Tử Dĩnh đây thân làm kiếm đạo chí tôn hắn, từ kiếm y đến kiếm tâm, có thể nói hoàn mỹ. Nhưng nàng không thể chịu thua, một trận chiến này là Tử Dĩnh sống còn, cũng là của nàng tuyệt địa phản kích. Nếu như thua, Tử Dĩnh chân chính trở về, Từ Nghịch lúc đó hoàn toàn tiêu thất. Mà nàng đây mưu hoa lâu như vậy, thua ở Tử Dĩnh, cuối cùng bị kích phá, liền không chỉ là nàng kế hoạch cùng tình cảm, càng là của nàng đạo tâm. Làm chóng xây đạo tâm, cái này mấy ngàn năm nay, nàng đem chính mình chia ra thành hai người. Một cái hiện ra bên ngoài, một cái hiện ra bên trong, phủ định Hoài Tố nói, trùng kiến đạo của mình. Mà bây giờ, chính là mấu chốt một bước kia, đánh bại Tử Dĩnh, của nàng nói một lần nữa thành lập. Từ nay về sau, hai cái mình hoàn toàn dung hợp, nàng chính là mới tinh Linh Ngọc. Mà nếu như thất bại, nàng xây lại nói bị phủ định, hình cùng tự hủy. Đến lúc đó, nàng lúc đó bỏ mình, sống lại chỉ là Hoài Tố. Một trận chiến này với Tử Dĩnh cũng là đạo lý giống nhau. Hắn áp không dưới Từ Nghịch, chỉ có thể từ ngoại bộ bắt tay vào làm. Giết Linh Ngọc, hắn vẫn có thể bảo lưu đạo của mình. Mà nếu như bại, hắn đã tràn ngập nguy cơ nói, liền thực sự đổ nát. Tử Dĩnh kiếm khí đến từ trên trời, cái loại này phá thiên diệt địa cảm giác, ép tới người không thể thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần cuốn hút. Cũng không có huyền ảo bí thuật, đại thừa chiến đấu, liền là thuần túy đại đạo chiến đấu. Pháp bảo, bí kỹ đều tại kỳ thứ, dung hợp thiên đạo lực. Mới là chiến chủ thể, kiếm khí giống như một con sông, cọ rửa mà đến. Linh Ngọc đứng ở con sông trung ương, đứng mũi chịu sào. Nàng cảm giác được mãnh liệt hủy diệt ý, kiếm ý trước mặt, mọi thứ đều hóa thành bột mịn khí thế. Từ khi hóa kiếm ý sinh lôi đình. Ầm ầm một tiếng, kiếm khí hải dương, hóa thành lôi đình hải. Trước kia Từ Nghịch triển khai phép thuật này, còn cần thời gian, mà Tử Dĩnh mà nói. Chỉ cần trong nháy mắt, là được hoàn thành kiếm khí đồ vật biến hóa lôi quá trình. Một con bị gió lốc quát tới hư không ma vật, bị kiếm khí cuốn vào, trong chớp mắt. Liền hóa thành bụi, này ở trong hư không du di tinh trần, bị kiếm khí vọt tới. Trong nháy mắt càn quét không còn. Hết thảy xem cuộc chiến tu sĩ, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngồi xổm phụ cận một thế giới nhỏ cửa vào, rình coi trận chiến này hai gã đại thừa tu sĩ, suýt chút nữa bị kiếm khí quét. Sợ không thôi, đây chính là Tử Dĩnh như thế kiếm ý, thực sự là đáng sợ. Một người lẩm bẩm nói, bọn họ chỉ là chịu đến trùng kích, đã cảm thấy hết hồn. Thân ở trong đó Linh Ngọc, không biết là hà cảm thụ. Đúng vậy, đây chính là Tử Dĩnh. Đạo tổ môn hạ, kiếm đạo chí tôn, cũng không phải là một câu lời nói suông. Ánh mắt hai người xuyên qua hư không, rơi vào Linh Ngọc trên người, trong đầu hiện lên cùng một cái ý niệm trong đầu. Thực lực cường đại như vậy, Hoài Tố nàng khiêng được sao? Sư phụ, Nhạc Thiểu Ninh sắc mặt trắng bệch, coi như hắn biết, hiện tại ở nơi này Linh Ngọc, cố ý lừa dối Đan Tiêu xem, tương lai thậm chí có thể khiến Minh Trần giới rơi vào tai kiếp. Nhưng mà... nàng đã dung hợp Hoài Tố, nàng chính là Đan Tiêu xem đế quân, chính là hắn Nhạc Thiểu Ninh sư phụ. Cuồn cuộn kiếm khí, hóa thành đầy trời lôi đình, hủy diệt ý đồ vật, đứng xem tu sĩ, phảng phất đỉnh đầu treo kiếm, không bị khống chế mà sản sinh kinh sợ. Mà hủy diệt trong, lại có sinh cơ xuất hiện, thiên địa sơ phân một luồng tới sạch chí thuần tử khí, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Hủy diệt sau, bọn họ phảng phất lại chứng kiến thế giới sinh ra. Khai thiên tích địa, sạch thăng chọc hàng, vạn vật thủy hóa, sinh cơ tràn ra. Nhanh chóng đạt được toàn thịnh, lại từng điểm một điêu linh, tịch diệt, quy về hư vô. Sống cùng chết luân hồi, chết cùng sanh tuần hoàn, đây là một cái hoàn chỉnh thiên đạo. Tất cả bất hủ, đều muốn ở thiên đạo này trong bị hồng thủy cuốn đi. Kiếm khí dưới, thế gian này chưa từng bất hủ. Linh Ngọc nhắm mắt lại, ở sống cùng chết dưới tuyến gian bơi. Tử dĩnh thiên đạo, không che không ngăn cản mà đánh xuống, thâm nhập của nàng từng cái lỗ chân lông. Ở như vậy thiên đạo dưới, khiến người ta nhịn không được sản sinh một loại cảm giác. Thế gian này tất cả, đều là quy hư không, sinh làm sao khổ, chết làm sao ai mọi thứ đều quy về tịch diệt, cần gì phải dãy rùa. Đây mới thật sự là hủy diệt, chuyển luân vương lẩm bẩm nói. Tâm tình của hắn rất phức tạp, sinh và tử, là của hắn nói, nhưng ở tử dĩnh kiếm khí trước mặt, hắn lại cảm thấy, mình sinh tử đạo, tựa hồ có chỗ không kịp. Liền Ngộ Sân đều thu hồi tập quán cười cợt biểu tình. Hắn lần lượt mà luân hồi, tìm kiếm không được chính là như vậy thiên đạo sao, tuy là trong đó vui buồn khổ vui, không kịp hắn lĩnh ngộ thấu triệt, nhưng đã có kỳ hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử dĩnh nói. Đã đến trình độ này sao lại nói tiếp? Cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy tử dĩnh ra tay toàn lực. Lần trước Thanh Liên chiến đấu, còn chưa tới cuối cùng, bọn họ đã bị người ám toán. Nhìn một chút, Ngộ Sân bật thốt lên. Điều đó không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Táo Giang Ly hỏi, Ngộ Sân nghiêm nghị nói. Hắn đã quán thông sinh tử, đắc đạo bản ý, cho nên. Ngộ Sân chậm rãi nói. Nếu như trên đời này thật có phi thăng có chuyện như vậy, tử dĩnh loại cảnh giới này, làm sao cũng nên phi thăng. Lời vừa nói ra, mọi người nhất tề biến sắc, nếu như trên đời thật có phi thăng có chuyện như vậy. Tử dĩnh không có phi thăng, Ngộ Sân có ý tứ là, trên đời này không có phi thăng, nếu như không có phi thăng, như vậy bọn họ tranh đoạt nhiều năm như vậy, là vì cớ gì? Ngộ Sân, Táo Giang Ly nhẹ giọng nói, lời như vậy. Cũng không thể nói lung tung, Ngộ Sân lại không lại nói tiếp, chỉ yên lặng nhìn toàn lực trong chiến đấu hai người. Lúc này bọn họ còn đang quan chiến, lại không ai giống như lúc trước dạng tâm bình khí hòa. Bọn họ biết rất rõ ràng, Ngộ Sân phán đoán có thể không cho phép, nhưng có như thế loại khả năng tồn tại, đồng thời bị người nói ra khỏi miệng, chính mình lại chính mắt thấy được tử dĩnh tuyệt cao thực lực, muốn không nghi ngờ, quá khó khăn. Lại nói, mỗi người bọn họ đều là đứng đầu đại thừa tu sĩ, sống nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện, đều có mình nghiệm chứng. Bên kia, Đức Sư Nguyên Quân đi mà quay lại, chứng kiến một kiếm này, thất kinh. Hoài Tố, kiếm này dưới, như thế nào? Cầu Sinh Linh Ngọc mở mắt ra, lẳng lặng nhìn kiếm khí rớt xuống, cảm thụ được sống cùng chết hoàn mỹ tuần hoàn. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, thanh lam quang hiển hiện, từng cái cực kỳ đơn giản phù văn. Biến hóa vào kiếm hải. Phù văn trong nháy mắt đã bị cọ rửa được tìm không thấy, thanh lam quang, cơ hồ bị kiếm hải hoàn toàn thôn phệ. Giờ này khắc này, ngoại trừ nàng quanh thân một vòng pháp trận phù quang, đã không có còn lại phòng bị. Kiếm khí hải, chỉ cần một chút lực lượng, có thể đưa nàng đánh bại. Thế nhưng, liền một tí tẹo như thế, thủy chung không có thể đột phá. Kiếm hải bức bách được càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Phù quang pháp trận, phảng phất sóng lớn xuống thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Tất cả mọi người dẫn theo tâm, xem sẽ ở khi nào kết thúc. Không xong, Phạm Nhàn Thư đột nhiên mở miệng, những người còn lại đưa ánh mắt về phía hắn. Hắn khẽ cau mày, nói rằng, ta có thể khó hiểu Hoài Tố, vốn lấy Linh Ngọc biểu hiện, làm sao có thể một điểm đánh trả cũng không có. Mọi người lặng lẽ, quả thực, Linh Ngọc có thể thực lực so ra kém Tử Dĩnh. Nhưng mà, lúc này Tử Dĩnh cũng không phải toàn thịnh, Linh Ngọc đã dung hợp Hoài Tố, làm sao có thể một điểm ứng với cũng không có? Nàng đến cùng đang có ý gì? Nhạc Thiểu Ninh chờ đợi lo lắng, hận không thể cầm khối khăn tay nhỏ nhéo một nhéo, phát tiết một chút khẩn trương trong lòng. Trong miệng im lặng nói lẩm bẩm, đạo tổ phù hộ, nhất định phải để cho đế quân thủ thắng. Niệm đến phân nửa, đột nhiên cảm thấy không được, Tử Dĩnh hắn là đạo tổ đệ tử. Vạn nhất cầu đến sư phụ hắn trên đầu làm sao bây giờ? Vì vậy, Nhạc Tiểu Ninh đổi giọng cầu Thành Quân đạo tổ cùng Thái Thủy đạo tổ phù hộ, nhất định phải để cho đế quân thủ thắng. Nếu như Hồng Nguyên đạo tổ muốn phù hộ Tử Dĩnh, liền đem Hồng Nguyên đạo tổ đánh bại. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Cái này không thành vấn đề a, Nhạc Tiểu Ninh thầm vui, nhìn lại, Linh Ngọc vẫn là tại kiếm khí cọ rửa dưới, thất vọng suy sụp dưới khuôn mặt. Mới vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên một điểm thanh quang từ kiếm trong khí hải mọc lên. Khởi điểm chỉ là hơi yếu một điểm, sau đó các nơi ứng hòa, kiếm hải trong, khắp nơi màu xanh lam ánh sáng nhạt chớp động, phảng phất trong màn đêm chấm nhỏ. Ánh sáng nhạt càng ngày càng sáng, từng bước hợp thành một đạo võng. Nhạc Thiểu Ninh mở to mắt, chợt kinh chợt hỉ. Đạo tổ thực sự phù hộ Từ Dĩnh, kiếm khí là sóng biển, Linh Ngọc thanh lam quang chính là lưới đánh cá. Dạ nhìn một chút, hai người lực lượng cách xa, nhưng sóng biển có mạnh mẽ hơn nữa, đều không có biện pháp đem lưới đánh cá xé nát. Vô luận nó làm sao cọ rửa, lực lượng đều sẽ thông qua từng cái võng nhãn bỏ sót đi, thanh lam võng không chút sứt mẻ. Vẻn vẹn như vậy, đương nhiên làm không được đem kiếm hải tiêu diệt. Vì vậy, thanh lam quang không ngừng bành trướng, dường như ngôi sao tinh hỏa, nổi lên lửa cháy lan ra đồng cỏ. Khí thế tích lũy, rốt cục, ầm ầm một tiếng, hai người nhấc lên cuồng mãnh cuộn sóng, ở hư không chấn động. Không tốt, có người kinh hô, đứng xem đại thừa các tu sĩ, nhao nhao xuất thủ. Lực lượng lớn như vậy, nếu như bọn họ không ra tay, thế giới chung quanh chắc chắn chịu ảnh hưởng. Kiếm hải cùng thanh lam quang, nhấc lên cuồng mãnh lực đánh vào, hầu như đem trong hư không tất cả, đều càn quét không còn. Ma vật, tinh trần, tất cả đều bị xé rách thành mảnh nhỏ, sao động thành phấn trần. Hữu duyên mắt thấy trận chiến này, thực sự là xứng đáng cuộc đời này. Có người cảm thán như thế, đây là đại thừa đỉnh tiêm thực lực đọ sức, Tử Dĩnh thiên đạo mới vừa rồi đã biểu diễn qua, Linh Ngọc đáp lại, đồng thời không thể coi thường. Gió nổi lên với thanh bình mạt, thế thành thì đãng không thiên hạ. Chưa xong còn tiếp, VA thật là nhớ đổi tên sách vì, đi vào bệnh nhân tâm thần thế giới. Cách chương.